Lần nữa nhìn đến cái này tuyệt mỹ không chút tì vết dung nhan, Tống lão gia cũng không khỏi cảm thán thiên nhiên thần kỳ tạo hóa. Cũng may hắn bây giờ pháp tướng đại thành, tâm cảnh lúc này lại không làm sao mà dao động, chỉ thành thực lắc đầu, cái này ta một khiếu cũng không thông. Chỉ là bức họa này ẩn giấu kiếm ý quá mức huyền ảo kỳ lạ nên tại hạ mới không kìm hãm được tâm thần đầu nhập vào tìm hiểu. Để hội trưởng chê cười rồi, nghe hắn nói vậy, Triệu Minh Nguyệt đỏ tươi hai mắt ánh lên vài tia hứng thú, như thế nào kỳ lạ. Tống đường chủ không ngại cho ta nói rõ một chút, mỹ nữ muốn nghe, vậy có cái gì khó xử, trầm ngâm tìm từ một hồi. Tống Khuyết mới mở miệng giải thích lần đầu nhìn bức tranh này, tại hạ ấn tượng đầu tiên chính là cái kia tòa đại sơn cùng thác nước. Trong đó ẩn giấy kiếm ý bàng bạc đại khí rồi lại không mất đi sắc bén, thật giống đối mặt với tư chín tầng trời vô thượng thẩm phán. Uy áp đó quả thật khiến người hít thở không thông, phía dưới hồ nước cùng trên trời vầng minh nguyệt lại là một cỗ nhu hòa bao dung thủy ý. Xung quanh cỏ cây hoa lá lại biến thành linh động phiêu giật mờ ảo khó để người nắm bắt. Một bức tranh lại có thể khiến người đồng thời cảm nhận được mấy loại hoàn toàn khác biệt ý cảnh. Tuy ta không hiểu thưởng thức nhưng cũng biết tất nhiên giá trị phi phàm, không biết đây là từ đâu vị đại sư bút tích. Tống đường chủ ngộ tính phi phàm, Triệu Minh Nguyệt khó được nhoẻn miệng cười. Như bách hoa nổ phóng khiến gần sát nàng Tống lão gia trái tim cũng không tự giác nhảy loạn nhịp một hồi, yêu cơ cũng không để ý này đó. Trong lòng nàng lúc này đồng dạng cũng rất ngạc nhiên vì kẻ này ngộ tính, bức tranh này để đây cũng khá dài một đoạn thời gian. Không thiếu người quan sát thưởng thức cho ra lời bình, nhưng có thể nói ra chính xác đến từng chi tiết như Tống Khuyết vậy chỉ lác đác không được vài người, hơn nữa ngoại trừ tiểu tử này. Còn lại tất cả thuần một sắc đều là tu vi cực kỳ cao thâm hạng người, thật sự rất lợi hại, rượu ngon phải có bạn hiền. Mình cất chứa đồ vật gặp được người biết thưởng thức Triệu Minh Nguyệt lần này phá lệ nói nhiều thêm mấy câu. Bắt đầu cho hắn giải thích trong đó nguyên do cách chương.